Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai. Tống Duy nằm ngay ngắn ở vị trí của mình. Chăn vẫn được đắp cẩn thận. Đầu óc tỉnh táo, có vẻ như cô đã có một giấc ngủ khá ngon. Tối qua, cô có chút căng thẳng, nhưng anh tắm xong rồi ra ngoài làm thêm, khiến những chuẩn bị tâm lý của cô hoàn toàn không có cơ hội phát huy. Về sau, anh trở lại lúc mấy giờ, cô cũng không nhớ rõ. Dù sao, đêm đầu tiên, mọi thứ đều yên ổn. Cô quay đầu lại, nhìn thấy chiếc gối bên cạnh được xếp phẳng phiu, cùng màu với ga trải giường. Anh không mang chăn gối riêng tới. Chiếc gối này thường ngày cô dùng làm gối tựa lưng. Trước đây, đồng nghiệp đã kết hôn từng than phiền với cô rằng gối của đàn ông phải thay 3-4 ngày một lần, không thì sẽ bị ố vàng, có mùi rất khó chịu. Tống Duy như bị quỷ sai thần khiến, ghé sát lại ngửi thử. May mà không có mùi gì, nhưng sau này phải đặt quy định cho anh thay gối 4 ngày một lần, nhiều nhất là một tuần, nếu không sẽ đuổi anh ra ngoài. Chất lượng giấc ngủ là không thể bị ảnh hưởng. Nằm ườn trên giường thêm 10 phút, Tống Duy cuối cùng cũng rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Trên bồn rửa mặt xuất hiện thêm 2 món đồ, một chiếc bàn chải đặt trong một cái cốc dùng một lần. Anh đúng là giỏi thật, chỉ mang theo mỗi bàn chải, còn dùng cốc dùng một lần. Trông thật tội nghiệp, trên kệ còn có một chiếc máy cạo râu điện. Hiếm hoi lắm mới có một món đồ của nam giới trong phòng này. Tống Duy cầm lên xem, ba đầu xoay, không giống loại mà bố cô dùng. Trông lạ lẫm, cô bóp kem đánh răng, vừa đánh răng vừa kéo rèm cửa sổ ra, ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng. Quay lại phòng tắm, ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở giỏ đựng đồ bẩn. Trống không? Tống Duy ngẩn người, bình thường, cô tắm xong sẽ giặt tay đồ lót rồi phơi, còn lại để hôm sau giặt bằng máy. Vậy mà bây giờ, quần áo đâu? Đánh răng xong, cô bước ra, nhìn về phía ban công ở phòng khách. Quả nhiên, trên ban công đã có chiếc váy cô thay tối qua. Bên cạnh là áo sơ mi và quần tây. Cô hơi ngượng ngùng, quay lại hỏi Dương Nghênh Thu đang ăn sáng. Mẹ, mẹ giúp con giặt quần áo à? Ai rảnh mà giúp con giặt quần áo? Được rồi, vậy chỉ có thể là anh. Tống Duy ngồi xuống, lấy một chiếc bánh bao nhỏ cho vào miệng. Vừa ăn vừa hỏi, giọng mơ hồ, bố con đâu? Ăn xong rồi hắn nói. Cô nhai xong, lặp lại. Bố con đâu rồi? Ra ngoài với Tiểu Trần mua đồ rồi. Trưa nay con chuẩn bị một chút, chiều đi gặp người nhà Tiểu Trần. Lúc nào định thế à? Lúc con ngủ say như chết. Tống Duy tiếp tục ăn sáng. Chưa được mấy miếng, điện thoại cô vang lên liên tục với tin nhắn của Giang Tiểu Ngữ. Chị, mẹ em bảo chiều nay mọi người đến nhà em là sao? Chị với anh trai em thật sự kết hôn rồi à? Mẹ em đùa em đúng không? Chị nói gì đi mà. Chị Duy. Tống Duy đáp, mẹ em không đùa đâu. Phản ứng gì đây? Không vui à? Nhưng ngay sau đó, anh em giỏi quá, phải ra tay là ra tay luôn. Hí hí, chị dâu vui vẻ nhảy múa. Gíp. Tống Duy bật cười. Một lát sau nhắn lại, chú của em có đến không? Giang Tiểu Ngữ trả lời, có, em vừa nghe mẹ em gọi điện cho chú ấy. Tống Duy quay sang nói với Dương Nghênh Thu, mẹ, bố của Trần Quất Bạch cũng sẽ đến. Biết rồi, mẹ là người bảo gọi đấy. Được rồi, hỏi cũng thưa. Hơn 10 giờ, Tống Cao Giật và Trần Quất Bạch trở về. Tống Duy đang làm thêm ở phòng khách, nghe tiếng động liền đặt máy tính xuống. Quay đầu lại, thấy hai người xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ. Trần Quất Bạch nhìn cô một cái, không có biểu cảm gì, thậm chí trông hơi khó chịu. Dưới mắt anh còn có quầng thâm, có lẽ tối qua ngủ không ngon. Tống Duy thầm nghĩ, cô đã làm gì à? Đúng là một người đàn ông kỳ lạ. Buổi trưa, mọi người ăn đơn giản rồi cả nhà xuất phát đến Ngô Đồng Garden. Trước đó vốn định ăn ngoài, nhưng Dương Anh Thu bảo không cần phức tạp, tiện thể muốn đến thăm nhà bên đó, nên quyết định đến nhà cô ruột của anh. Trần Vận và Giang Tiểu Ngữ đã chờ sẵn dưới lầu. Vừa xuống xe, Giang Tiểu Ngữ liền lao tới, ngọt ngào gọi một tiếng. Chị dâu, Trần Vận chưa gặp cô ngoài đời, giờ nhìn thấy liền trầm trồ, kín đáo liếc cháu trai cao lớn đứng cạnh, nghĩ thầm bảo sao vội vàng lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cô gái này xinh đẹp thế kia, không nhanh tay thì dễ gì giữ được. Bà nở nụ cười tươi, chào hỏi Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật. Ôi, thông gia đến rồi, mời lên nhà, thật ngại quá, Quất Bạch không biết lễ nghĩa, nhưng chị cứ yên tâm. Chuyện của Duy Duy, nhà chúng tôi nhất định không để thiếu thốn gì. Dương Nghênh Thu lịch sự đáp vài câu, mọi người cùng nhau lên lầu. Vào nhà, chú rể và bố của Trần Quất Bạch Trần Minh đứng dậy chào đón. Tống Duy liếc mắt đã nhận ra ai là bố anh. Hai cha con giống nhau đến 7 phần. Đặc biệt là đôi mắt đào hoa đặc trưng. Chiều cao và dáng người cũng tương tự. Điều quan trọng nhất là biểu cảm trên mặt. Có chút ngại ngùng, giống hệt dáng vẻ của anh lần đầu đến nhà cô. Nhớ lại những lời anh từng kể, lòng cô dâng lên cảm giác phức tạp. Nhất thời không biết nên đối diện thế nào. Trần Vận giới thiệu hai bên, Tống Duy lên tiếng chào, bố, chú. Trần Minh ngớ người, bị Trần Vận khẽ đẩy, anh sao ngơ ra vậy, ông lúc này mới phản ứng, lắp bắp đáp, ừ, ngồi đi, lần đầu hai nhà gặp nhau, không khí có phần ngượng ngập, Trần Vận cố gắng xoa dịu, dần dần mọi người cũng nói chuyện thoải mái hơn, từ chuyện buổi xem mắt hôm đó. Đến kế hoạch chuẩn bị lễ hỏi và đám cưới, những chuyện này đã bàn bạc sơ qua, nhưng khi nghe sính lễ là một căn nhà, vợ chồng Trần Vận vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn nhau, Trần Minh thì không ý kiến, chỉ liên tục gật đầu, tốt, tốt, tốt, trong lúc người lớn nói chuyện rôm rả, Giang Tiểu Ngữ kéo Tống Duy lại thì thầm, chị, nói xong lại tự tát nhẹ vào miệng, nhìn em này. Gọi quen miệng rồi, chị dâu, chị quyết định lấy anh em vì điều gì thế? Kể em nghe đi, Trần Quất Bạch ngồi bên cạnh cũng quay qua nhìn cô. Dường như anh cũng muốn biết câu trả lời. Tống Duy qua loa, thì, anh ấy rất tốt, Giang Tiểu Ngữ không chịu buông tha. Tiếp tục hỏi, tốt chỗ nào? Tính cách tốt, vậy dáng người và ngoại hình không tốt à? Tốt, công việc không tốt à? Anh em kiếm tiền giỏi như thế cơ mà. Cũng tốt, Tống Duy trả lời một cách máy móc. Trần Quất Bạch thấy cô thật sự không biết trả lời thế nào. Liền cắt ngang Giang Tiểu Ngữ. Con nít đừng có tò mò quá. Cách chương.